Phàm Tiên Chi Lữ, chương 71, lốc xoáy hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật bọn Phạm Ngọc không biết Mác Thú là một chủng tộc trời sinh có thiên phú trên phương diện tu luyện và chiến đấu, đặc biệt là về mặt cảm ngộ quy luật. Khi chưa bị diệt chủng, thì một đội quân Mác Thú chính là nỗi kinh hoàng với các liên minh hệ sao. Mác Thú sinh ra đã có tu vi tương đương chiến sĩ cấp 7. Hạch nguyên tinh của chúng sẽ theo thời gian tự động hấp thu năng lượng và sợi tơ quy luật vũ trụ tới cấp tinh vân chiến tướng bậc 3 mới dừng lại. Mà nó lại ẩn chứa toàn bộ tinh hoa tu luyện cùng rất nhiều năng lượng nguyên tinh của Mác Thú. Hấp thu vào sẽ có rất có lợi cho tu vi, nhất là với người có tu vi cấp thấp. Chính vì vậy chủng tộc này đã bị diệt, sau đó chúng cũng được các giống loài khác tái tạo lại gen để phục vụ cho mục đích rèn luyện. Phanh, Phạm Ngọc và vua Mác Thú lại đối chiêu. Đòn này rất mạnh khiến cả hai chật vật lui lại phía sau. Hai đối thủ nhìn qua nhau, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ cùng chiến ý mạnh mẽ. Sau khi có những thông tin về con vua Mác Thú đối diện, Phạm Ngọc đã nghiêm túc hẳn lên. Trong tinh hải tinh vân chuyển động nhanh hơn, thần lực như suối tràn ra, đồng thời lực lượng tinh thần lớn lao khống chế từng tia thần lực một cách tinh tế. Đây chính là hiệu quả của cấp độ kiểm soát tinh thần hoàn mỹ. Hiện tại tinh không linh hồn của Phạm Ngọc đã bị khóa lại bởi hư vô thời không khóa linh trận thành một cái kén. Nhưng Phạm Ngọc cũng phát hiện ra một điều lạ, cái kén này nhìn qua như một tinh cầu hoàn chỉnh rất lớn. Nó giống như tinh cầu linh hồn của cường giả cấp nguyên tinh theo như kiến thức tu luyện trên trái đất ghi lại vậy. Hơn nữa Phạm Ngọc còn nhận thấy cái kén này đang dần thu nhỏ lại. Và khi hắn điều động tinh thần thì từ trên cái kén cũng tiết ra những tia lực lượng rất mạnh mẽ. Phạm Ngọc nhận thấy lực lượng tinh thần của hắn tăng vọt. Đây là lý do hắn có thể lĩnh ngộ ra chấn động hấp dẫn. Nhưng trong lòng Phạm Ngọc cũng xuất hiện một mối nghi ngờ rất lớn. Nói đúng hơn nó là một nỗi sợ hãi chưa có lời giải đáp. Lốc xoáy hấp dẫn, Phạm Ngọc hét lớn, hắn cẩn thận khống chế trường hấp dẫn xung quanh mình. Sau đó hắn sử dụng lực lượng tinh thần cùng với thần lực tạo thành ba luồng chấn động rất mạnh. Nhưng không như con vua Mác Thú chỉ tạo ra những luồng chấn động tấn công theo chiều ngang, mà Phạm Ngọc lại điều khiển ba luồng chấn động này xoắn lại với nhau thành một cơn lốc xoáy đánh thẳng vào trường hấp dẫn của đối phương. Ầm, bùm, bùm, bùm, tiếng va chạm vang lớn, không gian rung lên mạnh mẽ. Trên vùng sa mạc tử vong này cát bụi bay lên mù mịt. Những hạt cát gặp bắn ra bốn phía như đạn pháo, đó là do trong không gian này trọng lực rất cao nên vật chất trở nên rất nặng. Khối lượng cao hơn cát trên trái đất rất nhiều, giác trường hấp dẫn của con vua Mác Thú bị cơn lốc xoáy kia xoắn vỡ. Thân thể nó bỗng nhiên gặp chấn động kịch liệt, nó cuống quýt lui lại, sáu thanh đao trong tay đưa lên chặn lại nhát chém xuống như rạch trời của Phạm Ngọc. Cùng lúc nó phải vận dụng hết sức chống lại lốc xoáy chấn động đang tàn phá trường hấp dẫn và đánh lên thân thể nó. Rít, miệng con vua Mác Thú rít lên, trong đôi mắt hẹp đã hiện ra một tia kinh hãi. Bây giờ tuy chúng chỉ là những cỗ máy chiến đấu được lập trình tái tạo lại không còn tư duy độc lập, nhưng ý thức và bản năng chiến đấu của chúng vẫn nguyên vẹn. Nó càng đánh càng thấy sợ hãi về đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sinh mạng có thân thể nhìn nhỏ bé yếu ớt và chỉ có tu vi cấp tinh vân chiến tướng bậc 2 vậy mà lĩnh ngộ được chấn động hấp dẫn. Hơn thế còn có cách thức vận dụng tinh diệu như vậy thì quả đáng sợ. Phải có tu vi tinh thần rất cao mới làm được, vì chỉ cần sơ sẩy không khống chế được sẽ làm hại chính mình. Cả hai cùng không biết rằng, điều này đặt tại khắp các liên minh hệ sao trong vũ trụ cũng là rất giỏi rồi. Bịch, bịch, thân hình Phạm Ngọc bị bật lại phía sau hơn chục mét. Hắn khẽ dồn sức xuống hai chân đạp ra những bước mạnh vô cùng để ổn định thân hình. Phạm Ngọc cũng ngạc nhiên nhận thấy những bước chân dùng lực rất mạnh của hắn nhưng rõ ràng chỉ để lại những dấu chân không sâu. Điều đó chứng tỏ bề mặt không gian này vô cùng chắc chắn. Phạm Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy con vua Mác Thú bị đè ép phải vất vả chống đỡ lốc xoáy hấp dẫn do mình phát ra, hắn trở nên thoải mái. Từ đầu đến giờ hắn bị ép phải phòng thủ rất khó khăn. Bây giờ cũng đến lúc hắn đáp trả, đòn lốc xoáy kia cũng là hắn vừa mới chợt ngộ ra. Hắn cảm thấy làm vậy sẽ gia tăng được lực chấn động. Không ngờ hiệu quả của nó còn hơn Phạm Ngọc tưởng tượng. Chết đi, lốc xoáy đôi, kế tiếp khi nhìn qua tình hình chiến đấu cam go của đồng đội, Phạm Ngọc cắn răng quyết tâm giết chết con vua Mác Thú này. Hắn không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không sẽ nguy hiểm cho cả đội, suy nghĩ như vậy hắn quyết định gia tăng thêm một luồng lốc xoáy nữa. Hắn vận dụng tinh thần thông qua thần lực khống chế hoàn hảo trường hấp dẫn tạo thành 6 luồng chấn động. Sau đó 6 luồng chấn động này được dẫn dắt chia làm 2 luồng lốc xoáy. Rồi hai luồng lốc xoáy này dưới sự điều khiển của Phạm Ngọc chia làm hai hướng trái phải tập kích vào trường hấp dẫn của con vua ma thú phía xa. Đây cũng là cực hạn khống chế của Phạm Ngọc, chỉ thấy nhìn từ bên ngoài xung quanh Phạm Ngọc bỗng nhiên xuất hiện hai luồng lốc xoáy di chuyển mãnh liệt. Không gian cũng bị hai luồng lốc xoáy này khiến cho rung lên bần bật. Bằng tốc độ rất nhanh hai luồng lốc xoáy ập về phía con vua ma thú lúc này đang kinh sợ. Đồng thời Phạm Ngọc cũng nắm chặt thanh mác lao lên tung ra một đòn sấm sét. Ầm, ầm, tiếng cái gì đó bị phá vang lên, trường hấp dẫn trầm trọng của con vua ma thú vỡ toang. Hai luồng lốc xoáy sau khi phá vỡ trường hấp dẫn của nó cũng ngay lập tức suy yếu, dư lực còn lại không nhiều. Phía đối diện con vua ma thú lảo đảo thân hình, nó phun ra một ngụm máu trên không trung. Trường hấp dẫn bị phá khiến tinh thần cùng thân thể của nó chịu thương tổn. Nó cố hết sức nén thương tích lui lại phía sau, nhưng ánh sáng lóe lên, thanh mác của Phạm Ngọc mang theo khí thế mãnh liệt chém tới. Bị bất ngờ, con vua ma thú chỉ kịp khép lại 6 cánh tay chắn trước người. Huỳnh, tiếng động lớn vang lên, không gian rung lên bần bật, cát bụi thì trực tiếp bị nghiền thành bột phấn. Từ các phía khác, các thành viên của chiến đội Thăng Long cùng đám ma thú đang chiến đấu kịch liệt cũng giật mình sợ hãi nhìn qua. Tất cả các trận chiến đều dừng lại, kịch, Phạm Ngọc chống thanh mác trên mặt cát vàng, sắc mặt hắn đỏ lên rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Hắn cũng đã hao tổn rất nhiều cho chiêu vừa rồi, cùng lúc khống chế hai luồng lốc xoáy chấn động lại còn thêm một cú chém khủng bố như vừa rồi cũng là một gánh nặng lớn cho hắn. Phạm Ngọc đang phải cắn răng hóa giải phản lực của đòn vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Phạm Ngọc chằm chằm nhìn về phía trước. Nơi đó trên mặt cát vàng cháy của sa mạc tử vong đã xuất hiện một hố sâu đen xì lởm chởm. Còn cả thân thể to lớn của con vua ma thú thì biến mất không thấy đâu. Tuy vậy Phạm Ngọc biết hắn chưa đạt được mục đích, thật đáng sợ, trong đám đội viên không biết ai lên tiếng. Trần Uy thì nhìn chằm chằm vào cái hố sâu rồi nhìn qua Phạm Ngọc. Đôi mắt hắn xẹt qua tia kinh dị cùng hiểu ra điều gì đó. Ở cách đó không xa Minh Châu cũng nhìn qua. Hai mắt cô nàng không có vẻ gì sợ hãi mà trái lại nó tỏa sáng như gặp được niềm vui lớn bất ngờ. Ặc ặc, tưởng sắp bắt kịp hắn rồi chứ. Nguyễn Đức Khoa quay qua nhìn mấy người Phạm Thiên Bảo rồi lắc đầu than thở. Đám kia thấy vậy cũng lắc đầu biểu lộ hiểu ý của hắn. Trong trường Nguyễn Đức Khoa vẫn ngầm cạnh tranh với Phạm Ngọc dù tên kia chẳng biết. Chờ, đám ma thú thì ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ cùng không thể tin nổi. Thân hình chúng lắc lư, cái miệng nhỏ chỉ phát ra tiếng kêu không trọn vẹn. Phục phục, một thanh đao gai cắm trên mặt miệng hố sâu, sau đó một thân hình loang lổ vết máu màu tím đen lồm ngồm bò lên. Mất vài giây thân hình nó mới lên được toàn bộ, còn vua ma thú cắm thanh đao gai trên mặt cát, lúc này nhìn kỹ lại mới thấy nó đã mất đi 4 cánh tay, trên ngực có một vết chém thật lớn, cái đao gai cắm trên cơ thể cũng bị đứt bị cụt rất nhiều. Nó chật vật cố trụ vững thân mình, đôi mắt ngẩng lên nhìn về phía Phạm Ngọc đầy oán hận. Brazeze, Brazeze, vừa nhìn qua Phạm Ngọc, con vua ma thú đưa một cánh tay cầm thanh đao gai của nó chỉ về phía hắn rồi sau đó gầm lên dữ tợn. Tiếp đó thân thể nó bỗng nhiên vặn vẹo căng phồng lên nhìn qua như cao lớn thêm rất nhiều. Trông nó giờ đây như một khối thép chứa đầy dao nhọn. Nó đã thật sự phẫn nộ, trong ký ức vương giả rất mờ nhạt của nó vẫn còn lưu lại sự kiêu ngạo. Nó không thể chấp nhận sự sỉ nhục này, Phạm Ngọc thấy vậy khẽ nhếch mép cười. Thanh mác dài trong tay hắn cũng được giơ lên cao, ẩn hiện trên thân đen của nó là một vài tia màu tím quỷ dị. Tuy vừa rồi tiêu hao không nhỏ nhưng cũng khiến hắn có thu hoạch được nhiều. Đặc biệt là chiêu lốc xoáy hấp dẫn kia rất đáng để nghiên cứu. Rhys, Ras, xung quanh đó, đám ma thú quân lính thấy vậy cũng có động tác. 6 cánh tay của chúng đồng thời giơ những thanh đao gai lên trên không trung. Mặt chúng ngửa lên trời rồi hét lớn một tràng ngôn ngữ khó hiểu. Sau đó, từ trên thân thể chúng những ánh sáng màu xanh bắt đầu xuất hiện chạy dọc quanh thân. Những tia sáng kỳ lạ này tập trung tại một điểm sáng trên giữa đỉnh đầu của 7 con ma thú. Rát-dê-dê-dê, trong ánh mắt con vua ma thú hiện lên một tia khoái trá. Nó khẽ kêu lên, trên đỉnh đầu của nó cũng đã có một điểm sáng như vậy nhưng lớn hơn. Khi điểm sáng này xuất hiện ngay lập tức từ những điểm sáng nhỏ hơn trên đỉnh đầu bọn ma thú quân lính bắn ra một tia sáng màu xanh lam. Xẹt, không gian bị những tia sáng đó làm cho biến ảo, rồi lấy điểm sáng trên đỉnh đầu con vua ma thú làm trung tâm chúng nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Điểm sáng trên đỉnh đầu con vua ma thú sáng rực lên nhanh chóng. Nó như đang điên cuồng hấp thu lấy những tia sáng màu xanh kia. Nguồn, VIP Tuyên, VN, cách chương.